Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224 mới bão táp đã xuất hiện. Không, không phải như vậy. Disco vội vã lên tiếng. Jin đã đề cập với ta. Kia Soa Sơ, ngươi là cần một chiếc xe mới đi. Tiếng nói của hắn trầm ổn, có điều lời nói sâu tầng nhưng mang theo một tia cung kính. Không phải hắn sợ, người ngẫm lại xem, một cái dám như không có chuyện gì xảy ra gọi Jin, Jin sao chan, người. Chỉ có thể là cùng Jin như thế. Giết người không chớp mắt, thành viên khác đều không đắc tội được ngoan nhân. Làm không cẩn thận, cùng Jin địa vị tương đồng đều có khả năng. Như vậy số một người, chính mình nếu là không hãy tôn trọng một chút, cái kia sợ là sẽ phải rất phiền phức. Hơn nữa, địa vị của chính mình tuy cao, có thể ở tổ chức bên trong hoàn toàn chỉ có thương chính mức độ sức mạnh. Đắc tội loại này một lời không hợp liền giết người nhân vật, sợ là chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm thái. Disco đối với Shirakawa Yu thái độ rất là khách khí. Coi như thế đi. Nghe nói ngươi là ô tô công ty chủ tịch, cố ý đến ăn thể chế phúc lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Disco khóe mắt vừa kéo. Thần rất sao thể chế phúc lợi. Cái này kia Soa Sơ, có lẽ ngoài ý muốn, là cái rất hài hước hay nói. Đồng thời không câu nệ tiểu tiết người đâu. Hắn nghĩ như vậy, lại ngữ khí nghiêm túc, không chút nào tự cao tự đại hỏi. Đối với loại ô tô chọn mua, cùng với cải trang yêu cầu, có cái gì đặc thù nhu cầu sao? Ngoặc kép, nói cho cùng, ta tốt xấu cũng là cái công ty quản sự. Đào móc mấy cái nhà thiết kế, tốc độ nhanh nhất định ra bản vẽ vẫn là không thành vấn đề. Đối với Pisco khách khí thái độ, Shirakawa Yu kỳ thực cũng rất bất ngờ. Trong tổ chức thành viên trọng yếu, không phải máu lạnh vô tình cỗ máy giết người, chính là não mạch kín có vấn đề bệnh thần kinh. Như là Pisco nói như vậy tiếng người, làm nhân sự lão nhân hiền lành, thực sự quá hiếm thấy. Bình đưa tay không đánh người mặt tươi cười nguyên tắc. Shirakawa Yu trong điện thoại cười. Không đến nỗi, không đến nỗi. Ta công tác tính chất không thích hợp kiêu căng. Phổ thông loại xe là có thể. Vẻ ngoài cùng màu sắc càng không đáng chú ý càng tốt. Ngoặc kép, còn có, cải trang cái gì cũng miễn. Chiếc xe này có thể mở mấy ngày đều không nhất định. Bị bom lật tung, cái gì cải trang cũng toi công. Nghe vậy, Pisco tỏ ra là đã hiểu. Phỏng chừng đối phương chỉ là muốn một chiếc công cụ thay đi bộ, mà không phải phong cách ra dáng, vật cưỡi. Vị này kia Soa Sơ, đối với xe nhu cầu rất thấp, hoàn toàn là loại kia không biết yêu tiếc xe người. Mở xấu một chiếc liền lại mua một chiếc, cũng sẽ không như Jin như vậy cẩn thận từng ly từng tí một bảo dưỡng. Coi như bảo bối đến mở, hắn giam ba câu, liền gần như chuẩn xác đoán được Shirakawa Yu nhu cầu. Ta rõ ràng, vậy ta lúc nào, chấm ngoặc kép, không giống nhau, không chờ Pisco nói xong, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ngoặc kép, người gọi điện thoại đến Tokyo phòng tình báo, sau đó phái người đem xe lái, nói tìm tình báo thương nhân là được. Shirakawa Yu vui cười hớn hở nói rằng, Pisco vừa muốn theo tiếng, sau đó cả người đột nhiên sững sờ, theo bản năng há to mồm. Nghe điện thoại trước, hắn chỉ biết là kia Soa Sơ là cùng Jin gần như tổ chức thành viên. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương lại là Tokyo dưới lòng đất rất nổi danh tình báo con buôn. Như là hắn loại cấp bậc này nhà tư bản còn tốt. So với hắn lăn lộn hơi hơi kém một chút nhà tư bản. Bên trong có một phần lớn người, đều từng cùng tình báo thương nhân từng qua lại. Những người này trong đó còn có khoảng chừng một nửa nhà tư bản bị tình báo con buôn nắm lấy qua nhược điểm. Như vậy số một nghiêu nhân ở Tokyo hắc bạch lưỡng đạo đều sống đến mức rất tốt tồn tại, lại không biết lúc nào trở thành tổ chức thành viên, vẫn có danh hiệu cấp bậc. Pisco hít sâu một hơi, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng trong lòng đối với Jin kính nể, đối với kia Soa Sơ tôn trọng, đều chuyển thành đối với tổ chức nồng đậm sợ hãi. Thì ra là như vậy. Ta sẽ mau chóng sắp xếp chuyện này. Trịnh Trọng nói xong, hai người lại lẫn nhau khách sáo vài câu. Điện thoại rốt cục bị cắt đứt. Cúp điện thoại, Pisco chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cho thư ký. Tự mình căn dặn hắn cái này công việc trọng yếu. Vậy cũng là phòng tình báo. Coi như không có tổ chức thành viên tầng này áo. Bí danh, Pisco lấy một cái nhà tư bản lập trường. Đều sẽ không đi chủ động trêu chọc đối tượng. Ở trong máy vi tính lục soát tư liệu một phen. Sau khi, Pisco mở ra ngăn kéo tìm kiếm. Sau một lúc lâu, hắn ở ngăn kéo không đáng chú ý trong góc. Tìm tới một tấm phòng tình báo danh thiếp. Có, hắn đem trên danh thiếp dãy số tồn vào thông tin lục. Muốn truy cứu lên tấm danh thiếp này khởi nguyên. Vẫn là trước đây không lâu một lần đại lão trên yến hội. Một vị họ Cốc nhà tư bản tặng cho hắn. Pisco đem phòng tình báo danh thiếp dãy số. Cùng với vừa Shirakawa Yu đánh tới dãy số đều tồn vào tay. Bắt đầu máy. Tiếp đó, hắn uốn éo cái cổ. Lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bị đô thị Nhật Bản chiếu đến ảm đạm rất nhiều bầu trời. Ai, gần nhất vẫn là cẩn thận một chút đi. Nhiều lần phát sinh nổ tung án. Bộc lộ tài năng bản địa hắc bang. Không tên bị giết tequila. FBI, mất đi tin tức vơ mớt. Sau đó là lần này kia xoa sơ. Tổ chức chuyện phiền toái xưa này đều là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Chấm ngoặc kép. Pisco thanh âm già nua tự lẩm bẩm. Gần nhất khoảng thời gian này, phát sinh sự kiện lớn rất nhiều. Thành thị thật giống có chút không phân trắng đen cảm giác. Cũng hoặc là nói, phải có cái gì lớn bão táp đến đây. Pisco biết buồn lo vô cớ cũng là không làm nên chuyện gì. Liền đưa mắt từ mông lung ám muội giữa bầu trời rời. Sau mấy tiếng, Shirakawa Yu nhà ở, hoặc là nói phòng tình báo trong sân. Thêm ra một chiếc màu đen UC. Ở Shirakawa Yu trong tầm mắt, một cái Âu phục nam một mực cung kính đi tới. Tiên sinh chào ngài, ta là phụng Matsuyama chủ tịch mệnh lệnh. Đến đây đưa xe, Âu phục nam là Pisco thư ký. Không nghĩ tới lão này để cho mình thư ký tự mình đi một chuyến. Cũng là đủ có thành ý. Ở Âu phục nam tự giới thiệu mình xong. Shirakawa Yu nghe đối phương đi rồi nói một đống lớn giới thiệu xe. Cùng với một đống lớn thấy sang bắt quàng làm họ khen tặng lời. Cuối cùng mới chiếc chìa khóa xe giao cho hắn. Shirakawa Yu dùng, phân tích, quét, xe không có bị hắn soi mói ra tật xấu. Đồng thời cũng không bị Pisco động bất kỳ tay chân. Điểm ấy không có gì để nói nhiều. Thông qua cú điện thoại kia liền biết. Pisco đối với hắn không có cái gì ác ý. Đương nhiên sẽ không có chuyện gì nhàn âm hắn. Đương nhiên, xe thủ tục cùng giấy phép cũng lấy hiệu suất kinh người cùng xong xuôi. Không thể không nhường Shirakawa Yu lần thứ hai cảm thán tư bản sức mạnh. Chờ đến Âu phục nam bị tay xuống xe tiếp đi rồi. Shirakawa Yu đem dừng xe tiến vào trong sân gara. Mới vừa vào nhà. Liền hấp dẫn đến Maya Tachibana sức chú ý. Nàng nhìn Âu phục nam xe phương hướng ly khai. Có chút kinh ngạc. Cái kia người là UC công ty cao tầng đi. Buổi tối, lại tự mình cho ngươi đưa một chiếc xe. Ngoặc kép, nói đi nói lại. Ngươi còn nhận thức UC công ty cao tầng sao? Shirakawa Yu nhìn Maya Tachibana một chút. Ta ngày hôm nay mới vừa biết bọn hắn công ty chủ tịch. Với hắn ở trong điện thoại tán gẫu không sai. Ta liền thuận tiện muốn tới chiếc xe. Maya Tachibana kinh ngạc dừng lại chốc lát. UC công ty chủ tịch. Cái kia đã là cái rất châu bò nhà tư bản. Đặt ở toàn quốc cũng là bước lên trước mấy cấp bậc. Ngay ở Maya Tachibana còn muốn tiếp tục hỏi một chút thời điểm. Trong phòng chuông điện vang lên. Tiểu Tachibana, đi mở cửa. Shirakawa Yu sau khi nghe. Chán trường tựa ở trên ghế salon, hướng về cửa phương hướng dơ lên cằm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maya Tachibana hơi khẽ cau mày, đi tới cửa, kèm ở trước cửa mắt mèo lên xác nhận ngoại giới. Lúc này, trời đã hoàn toàn đen xuống, nhưng dựa vào ở cổng lớn ánh sáng yếu ớt, nàng vẫn là có thể tương lai người nhìn ra rõ ràng. một đạo thâm trầm hắc ám bóng người đứng ở ngoài cửa. Con mắt màu xanh sẫm xuyên thấu qua mắt mèo khe hở. Tầm mắt phảng phất có thể đem người xuyên thủng. Sắc bén mà lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Maya Tachibana. Nhìn ngoài cửa đứng thẳng bóng người. Maya Tachibana trong lúc nhất thời do dự lên. Một loại không cách nào diễn tả. Bản năng sợ hãi cảm giác. Chiếm cứ thân thể của nàng. Lùi về sau hai bước. Maya Tachibana hiếm thấy trưng cầu lên Shirakawa Yu ý kiến. Uy, muốn mở cửa sao? Là cái khoảng 30 tuổi nam nhân. Mang theo mũ len, con mắt màu xanh sẫm. Như là quân nhân hoặc là đặc công loại hình phiền phức nhân vật. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.